Chương 443, một chút hy vọng sống. Được, xem như ngươi lợi hại nghe được như vậy nghĩa chính ngôn từ, liền ngay cả La Phù cũng không thể nói gì được, đồng thời đáy lòng QNZ là phẫn hận cực kỳ, nếu như không phải là mình đem Đông Hoàng Thái Nhất đánh thành như vậy, ngươi như thế nào có thể kiếm cái này tiện nghi sớm biết ngươi là người như vậy, lúc trước nên ứng Đông Hoàng suy nghĩ đưa ngươi giết xong việc. Như thế nào hội có nhiều như vậy phiền phức xấu chính là phá hủy ở lúc trước hệ thống tuyên bố cái kia nhiệm vụ, khiến cho La Phủ còn tưởng rằng này Tùng Lung Tử là cái có thể tin người, cho tới dễ tin hắn, kết quả không hề nghĩ rằng ác lang là bị chính mình sợ quá chạy đi, này con mánh hổ lại ở phía sau lượm tiện nghi. Đồng thời tuy nói mục đích của chính mình là vì để cho hắn trợ giúp chính mình đối phó Đông Hoàng, có thể từ đầu tới đuôi này Đông Hoàng Thái Nhất chính là mình nhất nhân sở đánh. Hoàn toàn một có sự tồn tại của hắn có được hay không La Phù cười khổ, sớm biết liền không mang theo hắn tới đây. Thật rất sao là chuyển tảng đã đập phá chân của mình á Tùng Lung Tử tiền bối. Ngươi như vậy, cùng đạo nghĩa có chút không hợp đi nhìn thấy La Phù dáng dấp như vậy. Một bên cái nhiếp củ kết liễu nửa ngày, cuối cùng hay vẫn là mở miệng vì La Phù giữ gìn ra. Dù sao bọn hắn hiện tại là NMO liên minh lập trường, giang hồ đạo nghĩa làm cho cái nhiếp không nhìn nổi. Hắn từ trước đến giờ chính là một cái người trọng tình trọng nghĩa, nghĩa một chữ này, thủ tín hứa hẹn chính là trong đó trọng yếu. Một khâu. Làm sao, ngươi muốn duy bảo vệ bọn họ nghe vậy, Tùng Lung Tử âm thanh rõ ràng lạnh lẽo, ánh mắt ngưng lại, một luồng sát khí bỗng nhiên tỏa ra, hướng về cái nhiếp phúc bắn xuyên qua phảng phất chỉ cần cái nhiếp dám nói là, như vậy chờ đợi cái nhiếp chính là tử vong. Cảm thụ Tùng Lung Tử sát khí, cái nhiếp lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhưng không có quá nhiều phản ứng, coi sát khí này như không, mở miệng, ta cũng không có dự định giữ gìn hắn nghe được cái nhiếp lời giải thích, Tùng Lung Tử sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ một điểm, chậm rãi thu hồi sát khí. Nào ngờ, cái nhiếp nói tiếp, ta chỉ là đứng ở đạo nghĩa lập trường lên đối tiền bối hành vi có sở trơ chén thôi ngươi nghe vậy, Tùng Lung Tử nhất thời nổi giận, thật vất vả thu hồi đi sát khí lần thứ hai ầm ầm bạo phát, ma nhờ me hướng về cái nhiếp áp chế mà đi. Đến từ chính tinh thần lên xung kích nhất thời làm cho cái nhiếp sắc mặt không khỏi nhất bạch, dù cho thực lực của hắn đã kinh đạt đến minh đạo đỉnh cao, có thể cùng thiên khải trong lúc đó vẫn có một đạo lệch trời, một ngày chưa thiên khải, liền một ngày không cách nào chống lại loại này tấn công bằng tinh thần. Thân thể ở tinh thần xung kích bên dưới có chút lung lay muốn hoảng, có thể cái nhiếp tín niệm trong lòng nhưng càng kiên định đi, tiền bối gây nên, thật là làm cái nhiếp khó có thể tiếp thu ngôn từ đơn giản, nhưng nghiêm túc. Như đao, ma nhờ me cắt ở Tùng Lung Tử trong đầu. Tùng Lung Tử nghe vậy, cái nào lý còn có thể chịu đựng, này dưới cái nhìn của hắn chính là một lần diệt đạo ra hết thể đại địch cơ hội, ai từng muốn cái nhiếp lại như vậy ngoan cố, trả lại hắn xả xuất đạo nghĩa. Đạo thống chi tranh, huyết hải thâm cửu, ai cái quái gì vậy vẫn cùng ngươi giảng đạo nghĩa á hừ, vậy thì phải tội rồi cười lạnh, tinh thần hải đột nhiên cuồn cuộn. Đáng sợ hơn tấn công bằng tinh thần theo sát khí hướng về cái nhiếp tâm thần công tới. Phốc theo này một luồng đáng sợ hơn công đa nhờ đến, cái nhiếp rốt cục vẫn là không chịu đựng được, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lùi về sau, chỉ lát nữa là phải ngã xuống đất. Đây là ngươi tự tìm. Tùng Lung Tử khuôn mặt lạnh lẽo, không có đồng tình, việc quan hệ nợ máu đạo thống chi tranh không thể kìm được nửa phần từ bi. Cái nhiếp sắc mặt trắng bệnh, nhưng ánh mắt như sao rô nở dê như lấp lóe. Đây là niềm tin kiên định, đây là hắn đối với chuyện này không hối hận. Dù cho sẽ chết, có thể việc quan hệ đạo nghĩa hắn cam tâm tình nguyện cái này cũng là hắn vì lúc trước một cái hứa hẹn mà liều mạng bảo vệ thiên minh duyên cớ vị trí. Đạo nghĩa không thể trái Tùng Lung Tử cười gần vẫn như cũ, nhìn cái nhiếp thân thể sắp sửa ngã xuống, tất cả ngăn cản hắn báo nợ máu người đều sẽ không có kết quả tốt. Ý nghĩ của hắn là vô cùng tốt, nhưng đáng tiếc. Tùng Lung Tử nhưng lại không biết hắn thực sự quá muốn làm nhiên, phải biết ở đây cũng không chỉ hắn nhất nhân đây hắn lúc trước này phiên lên tiếng xem khó chịu cũng không chỉ La Phù nhất nhân, không nhìn nổi cũng không phải chỉ có cái nhiếp. Đống nhiên một đạo bình phong vô hình đống nhiên ở cái nhiếp trước người sinh ra, chặn lại dô y Tùng Lung Tử sát khí cùng tấn công bằng tinh thần, Tùng Lung Tử công kích thật giống như tiềm long nhập uyên, hào không một tiếng động. Đây là cảm giác được này sợi áp lực bất ngờ biến mất. Chính mình QNZ không ở là biển rộng thuyền cô độc, cái nhiếp không khỏi kinh ngạc, hướng về một bên nhìn lại. Một bên, một tên tóc nửa trắng nửa đen ông lao đến gần, đi tới cái nhiếp bên người, nhìn thẳng Tùng Lung Tử. tuy rằng hắn lúc trước cùng ta âm dương gia đối địch, nhưng giờ khả cờ na y, ta nhưng là nhìn hắn cực kỳ vừa mắt đây Tùng Lung Tử, ngươi làm được quá mức rồi hà bá, xem ra ngươi là chán sống rồi. Tùng Lung Tử nhìn thế cái nhiếp ngăn trở công kích ông lão, âm thanh sát cơ phân tan ở, đối với hắn trợn mắt nhìn. Chán sống không, ta còn không sống đủ đây, ta còn muốn sống đến ngươi chết thời điểm đây. Hà bá lắc lắc đầu, mang theo nụ cười nói rằng, sống đến ta chết vậy ngươi phỏng chừng là không có cơ hội nhìn thấy, bởi vì ngươi lập tức liền muốn chết rồi không, ta sẽ thấy. Hà bá đối này cực kỳ chắc chắc. Hà Tùng Lung Tử chân mày cau lại, không hiểu hà bá tự tin từ đâu mà đến. Ta tin tưởng, chỉ cần hôm nay La Phủ chưa chết, như vậy ngày sau ngươi liền tuyệt đối sẽ chết, ngươi nói là đi. La Phủ hà bá nụ cười chưa thu, bình tĩnh nói, nói đến đây thời, dĩ nhiên vừa nhìn về phía một bên La Phủ. Đột nhiên nhắc tới chính mình, chính ngồi dưới đất La Phủ không khỏi ngẩn ra, chờ nhìn thấy hà bá này tựa như cười mà không phải cười răng rấp, trong nháy mắt lại rõ ràng chút gì, dĩ nhiên cu nở dê là nở nụ cười. Hà bá nói không sai, chỉ cần ngày hôm nay ta không có chết, như vậy ngươi Tùng Lung Tử cũng đừng muốn sống rồi. Đây là ta La Phủ lời thề à, ngươi cho rằng ngươi còn có sinh cơ sao? Nghe được La Phủ cái gọi là lời thề, Tùng Lung Tử chỉ cảm thấy buồn cười, khinh bỉ nhìn La Phủ một chút. La Phủ không nhìn Tùng Lung Tử, mỉm cười hỏi ngược lại, vì sao không có bất cứ chuyện gì chỉ cần không đến thời khắc cuối cùng, liền khẳng định có một chút hy vọng sống vậy ngươi sẽ chờ ngươi một chút hy vọng sống đi. Tùng Lung Tử không muốn nhiều lời, tiếng trầm một lời, liền muốn xuống tay với La Phủ, tuyệt hắn sinh cơ. Tuy rằng La Phủ trạng thái như thế này không thể có sống sót khả năng tới, nhưng sự thực cũng thật là như Hà Bá nói, một khi La Phủ chưa chết, lần sau không làm được chính là hắn chết rồi. Vì lẽ đó hắn lúc này tuyệt đối muốn chết chuẩn bị tay sao? Bất quá, ngươi hỏi qua ta một chút hy vọng sống sao? La Phủ mỉm cười, nhìn về phía Tùng Lung Tử. Đúng đấy, không biết ngươi hỏi qua chúng ta sao? Nhưng vào lúc này, một tiếng suy yếu âm thanh truyền ra, chỉ thấy này trọng thương huyền tịch dĩ nhiên chậm rãi đi tới La Phủ trước người, trực diện Tùng Lung Tử. Đồng thời, này tương quân, hà bá này một đám âm dương gia người cu nở dê che ở La Phủ trước người.